Chương 278, Thiên Triều Hoàng đế Giá Lâm. Nam nhân nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, con mắt tâm tàn khốc màu sắc có chút mềm hóa, tiếng nói tàn mạn, một khi đã như vậy, trốn nhà tội danh tạm thời bỏ qua. Đông Lưu nhắm chặt mắt, chớp đi trên lông mi mồ hôi, trong lòng im lặng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kế tiếp một câu, lại làm cho hắn lại rơi vào hầm băng. Bổn tọa lại đến tính với ngươi tính rơi vào thanh lâu trướng. Đông Lưu trừng mắt to, đáy mắt rõ ràng xẹt qua sợ hãi, trong thanh âm nhịn không được lại mang theo ti run ý. Sư tôn, ta không phải đường đường Triều Vân Sơn tế ti điện tiểu thiếu chủ, tự cam đoạ lạc chạy tới thanh lâu làm tiểu quan ân. Nam nhân hiển nhiên không muốn nghe hắn giải thích, roi bính đến tại hắn khỏe môi. Tiểu Đông Lưu, ngươi có biết không? Sai Đông Lưu cả người hàn khí ứa ra, lại mảy may không dám do dự, liên tục gật đầu. Biết sai, sư tôn, ta biết sai, nếu biết sai, tự nhiên cái gì cũng tốt xử lý. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, đang muốn tuyên bố phán quyết. Chủ nhân, có khách đến. Bên ngoài lại vang lên thiếu niên cung kính bẩm báo tiếng, nghe vào Đông Lưu trong lỗ thai, quả thực như âm thanh của tự nhiên. Một hơi hung hăng treo ngực, hắn lại một chút cũng không dám biểu hiện ra cao hứng cảm xúc đi ra, liếm con mắt, nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, biểu hiện được yếu ớt mà dịu ngoan. Nam nhân dùng gấp roi gõ gõ mặt hắn, bổn tọa cho ngươi một lần cơ hội, đoán lần này tới người là ai đã đoán đúng, bổn tọa miễn đi ngươi kế tiếp trừng phạt. Như là đã đoán sai, trừng phạt gấp bội. Đông Lưu nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, sư tôn. Nam nhân mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Đông Lưu trong lòng rõ ràng, nhất định là chính mình mới vừa câu nói kia lấy lòng đến hắn, cho nên hắn lúc này mới cho hắn cơ hội này. Tuy rằng hắn rời đi Triều Vân Sơn trong 2 năm qua đều không như thế nào để ý tới hồng trần tục sự tình, thật có chút sự tình hắn không đi làm, không có nghĩa là trong lòng một chút cũng không rõ ràng. Nam tự tìm kiếm hắn sư tôn mục đích là cái gì, hắn tuy rằng không rõ ràng, nhưng hắn biết Nam tự cùng Thương Hàn Duật biết ràng buộc rất sâu, 2 năm trước rời đi Triều Vân Sơn thời điểm hắn liền biết. Tối qua Nam tự đến qua một lần, hôm nay lại đến người ngoại trừ Thương Hàn Duật. Hắn thật sự nghĩ không ra còn có thể là ai. Vấn đề này quá đơn giản đến hắn đều có thể đoán ra sư tôn là cố ý đối với hắn mở nước, cho nên Đông Lưu chỉ trầm mặc một hồi, liền trầm thấp nói, sư tôn thương yêu ta, ước chừng là Thiên Triều Hoàng đế tự mình giá lâm. Lời nói rơi xuống, không thấy nam nhân có phản ứng gì. Đông Lưu cảm thấy bất an, lại cũng không nói gì, liền an tĩnh như vậy nằm lì ở trên giường, giống một cái dịu ngoan con mèo. Chợt nghe một tiếng giòn vang, khóa chặt hắn tứ chi xích sắt đồng thời bị nội kình tách ra, nhỏ bạch mắt cá chân cùng thủ đoạn ở đều sưng đỏ một vòng, Đông Lưu lại không có lập tức động tác, như cũ duy trì ban đầu tư thế. Bổn tọa thay ngươi giải gông cùm, ngươi cho ta đợi ở trong này hảo hảo tỉnh lại. Nam nhân mở miệng, trong tay roi tiện tay vứt xuống một bên, còn dám không ngoan, bổn tọa không ngại nhường ngươi trải nghiệm một chút cái gì là chân chính trừng phạt. Đông Lưu suy yếu gật đầu. Ta không dám, cam đoan không dám. Thân thể động một chút đều tan lòng nát dạ đau, bị in dấu địa phương càng là từng đợt đau nhức khó nhịn, hắn toàn bộ ý chí lực dùng đến đối kháng đau đớn còn không đủ, đâu còn có tâm tư gì dám đi ra y vo mặt khác. Nam nhân xoay người đi ra ngoài. Theo cửa phòng bị mở ra sau lại đóng lại thanh âm vang lên, Đông Lưu mới chính thức tùng hạ buộc chặt thần kinh, vô lực nằm lì ở trên giường. Cả người phô thiên cái điệu mà đến đau nhức khiến hắn đầu ngón tay co rút dường như run rẩy. Mệt mỏi cảm giác đánh tới, nhắm mắt lại, Đông Lưu mặc kệ chính mình rơi vào hôn mê.